nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2054. Ánh mắt Diệp Linh trong suốt, khóe môi mang theo ý cười. Bác Phạm, bác đã sớm phái người điều tra qua quan hệ giữa con và Cố Dạ Cần rồi nhỉ? Lần này trở về bác rốt cuộc muốn giúp con hay là lợi dụng con? Bố Phạm nhìn Diệp Linh, thần sắc khôi phục bình thường. Linh Linh, con thật không hổ là con gái của Diệp gia, song nói là bác lợi dụng con, không bằng nói chúng ta giúp đỡ cho nhau, mục tiêu của chúng ta giống nhau, bác hận Cố gia là thật, giúp Diệp gia báo thù cũng là thật, người bây giờ con có thể liên thủ chỉ có bác. Diệp Linh trầm mặc một lát sau mới nói, con cần suy nghĩ một chút, được Linh Linh, bác chờ tin con. Lúc này một giọng nói mềm mại vang lên, bố ơi, con đã trở về. Diệp Linh ngước mắt, là con gái bố Phạm, cũng chính là em gái Phạm Tư Minh, Phạm Trình Trình đã trở về. Phạm Trình Trình năm nay mới tròn 18 tuổi, mới lên đại học, cô ta xinh đẹp, ngây thơ lại rực rỡ, dáng vẻ rất tốt đẹp. Đều nói con gái là áo bông nhỏ chi kỳ của bố, bố Phạm lộ ra từ ái mỉm cười. Trình Trình, trời lạnh như thế, sao con lại mặc váy? Phạm Trình Trình đã chạy tới khoác lên cánh tay bố Phạm, chu đôi môi đỏ mọng làm nũng nói. Bố, những bạn học kia của con đều mặc như vậy, mặc váy đẹp mà, con gái đều thích trưng diện nha. Bố Phạm bất đắc dĩ lại cưng chiều cười. Diệp Linh nhìn ra được bố Phạm là một người bố tốt, ông đối với mình một đôi con trai con gái Phạm Tư Minh, Phạm Trình Trình bảo vệ tốt tất cả. Ánh mắt Diệp Linh rơi trên người Phạm Trình Trình, cô đột nhiên rất hâm mộ Phạm Trình Trình, nếu như bố của cô còn ở đây, cô hẳn là sống thành dáng dấp như Phạm Trình Trình bây giờ. Lúc này Phạm Trình Trình thấy được Diệp Linh, hai mắt cô ta đều sáng lên. Trời ạ, con thấy được ai đây, Diệp Linh, chị thật sự là đại minh tinh Diệp Linh sao? Em là fan chị này, chị Diệp Linh, em có thể chụp ảnh với chị không ạ? Đám bạn em đoán chắc sẽ phát điên, hâm mộ em chết đó. Phạm Trình Trình vui vẻ chạy tới bên người Diệp Linh, bất ngờ lại vui mừng nhìn Diệp Linh. Diệp Linh đối với em gái nhỏ đáng yêu đơn thuần này rất có hảo cảm, có lẽ là do cô ta sống thành dáng vẻ cô mong muốn, Diệp Linh gật đầu. Được thôi, Phạm Trình Trình rất vui vẻ chụp ảnh chung cùng Diệp Linh, còn được Diệp Linh ký tên. Lúc này Phạm Tư Minh đi ra. Bố, Linh Linh, Trình Trình, cơm tối xong rồi, chúng ta vào ăn thôi. Diệp Linh ở Phạm gia ăn cơm tối, Phạm Trình Trình giống như là một con ma đáng yêu quấn lấy cô díu ra díu dít, vẻ mặt bát quái hỏi cô chuyện xấu trong vòng giải trí. Phạm Tư Minh không có cơ hội thân cận Diệp Linh, liên tục trừng Phạm Trình Trình đôi mắt không có nhãn lực mấy lần, không khí bữa cơm rất hòa hợp, làm cho Diệp Linh có một loại cảm giác đã lâu về nhà. Sau khi bữa cơm kết thúc, người làm nữ đưa hoa quả lên, Phạm Tư Minh xiên quả nho căng mọng đưa cho Diệp Linh. Linh Linh, quả nho này rất ngọt, em nếm thử đi. Diệp Linh chuẩn bị đưa tay đón, thế nhưng lúc này cổng biệt thự bị kéo ra, phía ngoài người hầu nói. Cố Tổng tới, có Dạ Cần tới. Diệp Linh ngắng đầu chỉ thấy hai ngọn đèn pha sáng ngời không gì sánh được bén nhọn xuyên qua màn đêm, một chiếc Maybach sang trọng chạy nhanh đến, chậm rãi dừng trên sân cỏ ngoài biệt thự, cửa xe điều khiển bị kéo ra, thân thể anh Tuấn cao to kia của Cố Dạ Cần xông vào ánh mắt. Cách chương.